Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, nhất là vô tình, vô luận là luyện chế thân ngoại hóa thân, vẫn là cô đọng nguyên thần thứ hai, tự nhiên đều muốn lựa chọn thích hợp vật dẫn. Hiện tại, Thẩm Quy đã quyết định muốn đem Bắc Minh Huyền Quy Chi Thân làm thân ngoại hóa thân. Như vậy muốn lựa chọn cũng không phải là luyện chế thân ngoại hóa thân vật dẫn, mà là nguyên thần chủ thể vật dẫn, đương nhiên phải càng thêm cẩn thận. Nhưng mà, Thẩm Quy nghĩ nửa ngày, lại bỗng nhiên phát hiện, mình lại là cái nghèo bức o, mặc dù lúc trước hắn chính là hỗn độn dựng dục hỗn độn ma thần. Nhưng là vấn đề là hắn đi ngủ một giấc bàn cổ liền khai thiên a. Căn bản không cho hắn ở trong hỗn độn vơ vét bảo vật cơ hội được không? Theo lý mà nói khai thiên về sau lại là một cái vơ vét bảo vật cơ hội tốt. Mà bây giờ hắn mới vừa vặn tỉnh ngủ. Cho nên nói, hiện tại Thẩm Quy trừ bàn cổ tặng hách thiên địa huyền hoàng tháp, cùng mình phối hợp linh bảo bên ngoài, cái khác không có gì cả. Làm khai thiên về sau nhóm đầu tiên sinh linh, Thẩm Quy vẫn là có phối hợp linh bảo, đó chính là một bộ hoa văn tinh mỹ, một chút nhìn qua liền có thể cảm nhận được phía trên tràn đầy khí tức cổ xưa, huyền ảo vô cùng. Khụ khụ khụ, Mai Rùa, đều là nước mắt a. Không sai, đây chính là Thẩm Quy nguyên bản hỗn độn ma thần thân thể trên người một cái kia Mai Rùa. Mặc dù Thẩm Quy nguyên bản hỗn độn ma thần thân thể huyết nhục bị bàn cổ dùng để diễn hóa bổ túc Hồng Hoang, nhưng là Mai Rùa lại là lưu lại, còn biến thành Thẩm Quy phối hợp linh bảo. Tốt a, bàn cổ đại đại đưa một cái thiên địa huyền hoàng tháp liền đã rất hào phóng. Ta không thể lại yêu cầu xa vời cái khác linh bảo. Có thể đem Mai Rùa cho lưu lại đã không tệ. Dù sao, làm Thẩm Quy lúc trước cỗ kia ở trong hỗn độn rèn luyện hàng tỷ năm ma thần thân thể lực phòng ngự mạnh nhất bộ phận, bây giờ cỗ này Mai Rùa diễn hóa mà thành cái này linh bảo cũng là đạt đến cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc. Về phần công năng sao, một cái là phòng ngự, một cái thì là thôi diễn, ngoài ra còn có một cái miên cưỡng xứng với tiên thiên linh bảo thân phận danh tử, gọi là Thái Hư. Ân, ta bảo vệ tính mạng năng lực lại mạnh một điểm. Trở về chính đề, Thẩm Quy hiện tại toàn thân cao thấp, trừ thiên địa huyền hoàng tháp cùng linh bảo Thái Hư bên ngoài liền không có thứ khác. Bởi vậy, muốn tái tạo nhục thân, tại không có tài liệu khác có thể cung cấp lựa chọn tình huống dưới chỉ có thể theo hai thứ đồ này. Phía trên bắt đầu, theo lý mà nói, Thái Hư chính là Thẩm Quy lúc trước hỗn độn ma thần thân thể Mai Rùa biến thành. Cùng hắn độ phù hợp cũng tương đối cao, cho là không hai lựa chọn, nhưng là, nhìn xem trong thức hải của mình thiên địa huyền hoàng tháp. Thẩm Quy nhưng trong lòng thì kìm nén không được có một cái ngo ngoe muốn động suy nghĩ. Nếu như, hắn có thể lấy thiên địa huyền hoàng tháp tái tạo nhục thân, vậy sẽ thế nào? Mặc dù, theo lý tới nói, đây là không thể nào, nhưng là vạn nhất nếu thành công thì sao? Rùa sinh nếu như không có điểm mộng tưởng, cái kia cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau? Tu hành không nhớ năm, trước đó đã nói qua, lúc này Long Hán đại kiếp đã qua, Vu Yêu đại kiếp chưa mở, đạo tổ Hồng Quân đã thành thánh. Ngay tại Thẩm Quy vùi đầu nếm thử mình ý nghĩ thời điểm, Hồng Quân lần thứ nhất giảng đạo đã mở ra. Một ngày này, vô số đại thần thông giả nhau nhau rời đi động phủ của mình, hướng về bên ngoài 36 tầng trời bên trong hỗn độn mà đi. Đây chính là khai thiên tịch địa đến nay vị thánh nhân thứ nhất giảng đạo. Không có người sẽ không để ý. Liền xem như khoe khoang làm bàn cổ chính tông Tam Thanh, kiêu ngạo như đế tuấn thái nhất, cũng rời đi động phủ của mình, đi bên ngoài 36 tầng trời bên trong hỗn độn tìm kiếm Hồng Quân trong miệng Tử Tiêu Cung. Liền chớ đừng nói chi là những người khác, toàn bộ Hồng Hoang, trừ như là trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn không cách nào rời đi Phượng Tổ chờ đại năng bên ngoài. Phàm là đại la phía trên đại năng, tất cả đều rời đi Hồng Hoang. Về phần đại la phía dưới, căn bản là không có cách ở trong hỗn độn sinh tồn. Liền xem như lại thế nào không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Hỗn độn bao la, Tử Tiêu Cung phiêu vô định chỗ. Bởi vậy, có thể hay không đến Tử Tiêu Cung, chỉ có thể nhìn từng người cơ duyên. Nói trắng ra là, liền là Hồng Quân muốn để ngươi tiến Tử Tiêu Cung, ngươi tùy tiện liền có thể tìm tới Tử Tiêu Cung. Hồng Quân nếu như không muốn để cho ngươi tiến, ngươi lại thế nào cố gắng cũng vô dụng. Hàng tỷ Hồng Hoang khách, cuối cùng đến Tử Tiêu Cung bất quá 3.000 người, còn lại hỏi đạo giả hoặc là nản lòng thoái chí trở về Hồng Hoang, hoặc là liền dứt khoát trực tiếp bỏ mạng ở mênh mông bên trong hỗn độn. Mênh mông hỗn độn, cho tới bây giờ đều không phải cái gì lương thiện chỗ. Mặc dù trên lý luận tới nói, đại la liền có thể ở trong hỗn độn sinh tồn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bên trong hỗn độn một ít hung hiểm chi địa, liền lúc trước hỗn độn ma thần cũng có thể ngã xuống. Huống chi những này tu vi cao nhất bất quá đại la đỉnh phong hỏi đạo giả. Người thức thời trở về Hồng Hoang, chấp mê bất ngộ người cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại cái này bên trong hỗn độn. Mà vậy cuối cùng đến Tử Tiêu Cung Tử Tiêu 3.000 khách, chính là vô số hỏi đạo giả bên trong người thắng. Bởi vì dạng này như thế nguyên nhân, bọn hắn bị Hồng Quân hoặc là thiên đạo nhìn chúng, sau đó bọn hắn liền đến Tử Tiêu Cung. Bọn hắn sẽ có tư cách nghe Hồng Quân giảng đạo, sau đó trở lại Hồng Hoang kéo dài truyền thuyết của mình. Mà những cái kia bỏ mạng ở bên trong hỗn độn đại năng, liền trở thành mênh mông thời không trường hà bên trong một hạt bụi. Cầu đạo con đường, từ trước đến nay như là tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.